Nhất định là lúc cô đang ngủ thì bọn hắn đã đặt chung hiện nghị nào đó, được rồi, không nhìn nữa. Mimi mau ăn đi, cơm nước xong xuôi còn có chuyện rất quan trọng phải làm. Trong ba người chỉ có Phàm là bình tĩnh nhất, giống như không nghe thấy lời Mị Mị nói, anh gắp cánh con gà bỏ vào trong bát của Mimi, món em thích ăn nhất nè, giống. Cô biết sẽ như vậy mà. Mỗi lần đều xem cô như trẻ con, bọn hắn nghĩ rằng cô không biết gì sao. Cho xin đi, bây giờ cô đã là phụ nữ rồi nha. Nghĩ đến thân phận phụ nữ của mình, Mimi kiêu ngạo hếch bộ ngực đã xem như đầy đặn lên, chính cô lúc thấy ngực mình đều rất muốn xoa bóp nha, hừ. Ba người bọn họ có mắt như không nhìn thấy núi Thái Sơn, cô sẽ làm bọn hắn biết đến sự lợi hại của mình, qua cảm xúc biến hóa phong phú của Mimi, tuy rằng không biết cô đang suy nghĩ gì nhưng thấy cô tức giận cong lên khóe miệng rồi sau đó kiêu ngạo ưỡn ngực và giống như đang nghĩ đến chuyện gì vui dùng tư thế mang chút nữ vương quét mắt ba người bọn hắn. Tư thế Kiều Mi thay đổi trong nháy mắt kia làm cho bọn họ vừa yêu vừa buồn cười, mọi người đoán thử xem người tiếp theo cùng Mimi lên giường là ai đi, aha. Mimi vừa mới cơm nước xong thì ăn hoa quả nhưng cô lại cảm thấy rất mệt nhọc. Rõ ràng cô mới rời giường hơn một tiếng thôi mà. Mình quả thực sắp biến thành heo, aha. Ngáp một cái thật to, Mimi quyết định về chiếc giường lớn thân thương của mình. Lúc Mimi quay về hang ổ thấy chiếc giường kêu của mình đã đổi thành kích cỡ king size thì cô mới nhớ ra kế hoạch câu đần đã sớm đặt ra nhưng chưa được thực hiện. Hiện tại đã xem như là buổi chiều. Nên đến phiên anh Thịnh nhưng cô thật sự rất muốn ngủ à. Ngủ một giấc xong rồi tiếp tục thực hiện kế hoạch. Dù sao thì cách thời gian qua sinh nhật mình còn mười mấy tiếng đồng hồ nha. Mimi dần dần mất đi ý thức nhưng vẫn còn đang suy nghĩ một vấn đề rất quan trọng. Mỗi người làm nửa tiếng là ok nhỉ. Nhiều nhất thì một tiếng cũng đủ rồi. Chẳng phải trên mạng nói số đàn ông có thể làm liên tục nhiều lần rất ít sao. Nếu để ba người đàn ông biết được Mimi đánh giá mình như vậy thì bọn hắn nhất định sẽ tức hộc máu mà chết đi. Điều kiêng kỵ nhất của đàn ông chính là bị chê, không trụ được. Lại còn nghĩ nửa tiếng là ok, một tiếng mà cũng đủ với bọn hắn sao? Đương nhiên, sau khoảng thời gian rất dài này, Mimi sẽ biết điều cô tin chắc trên mạng có độ tin cậy quá thấp, rõ ràng là thời gian mà ba người anh của cô làm còn lâu hơn so với một tiếng đồng hồ, lâu đến mức khi cô tức giận muốn đạp bọn hắn xuống giường thì bọn hắn vẫn còn muốn tiếp tục, lâu đến mức thời gian mỗi ngày của cô đều bị hao phí trên chiếc giường lớn, ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ, trong giấc mơ của Mimi cô về lại năm cô 6 tuổi. Lúc cô vừa mới trở thành bạn tốt với Đại Tuyết, khi nó biết mình không bị đuổi khỏi căn phòng ấm áp thì vui mừng dùng đầu lưỡi liếm cô khiến toàn thân cô đều là nước miếng của nó. Mặc dù nước miếng của Đại Tuyết ẩm ướt hôi thối nhưng Mimi vẫn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cảm giác quá mức chân thật khiến Mimi trong giấc mơ đều cảm thấy thật kỳ quái. Sau đó, cảm giác ngứa ẩm ướt trên mặt càng ngày càng chân thật đến mức khiến cô không thể không tỉnh lại từ trong giấc mơ đẹp. Xuất hiện trước mắt cô là khuôn mặt tuấn tú đang còn làm càn trên gương mặt cô, hì hì, Mimi cuối cùng cũng chịu tỉnh sao. Ngủ nữa thì sẽ thành tiểu thư Nga. Quan trọng nhất là anh sẽ không được đến phúc lợi mình nên có, nhưng em còn rất buồn ngủ à, mẹ túm bàn tay to của Thịnh. Cô không hề tức giận chuyện anh Thịnh đánh thức mình mà là nghiêng người cọ cọ mặt mình vào trong lòng bàn tay anh và tính toán tiếp tục mơ giấc mơ vừa nãy. Mimi gạch nối dấu lớn không được ngủ mũ anh có quà cho em nè. Mở mắt ra nhìn đi. Trong gia đình này cũng chỉ có Thịnh nhẫn tâm quấy rối lúc cô đang ngủ. Cũng chỉ có Thịnh mới có thể không biết xấu hổ làm nũng với Mimi. Có đôi khi Mimi cũng sẽ sinh ra ảo giác là anh Thịnh không phải lớn hơn cô 8 tuổi mà là nhỏ hơn 8 tuổi, chờ sau đi. Em rất buồn ngủ nha. Mimi than thở trả lời Thịnh, cô không hề có phản ứng chút nào với việc anh làm nũng, chỉ có thể nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đối tượng Thịnh thích làm nũng nhất chính là Mị Mị nhưng cũng chỉ có Mimi mới có thể chống cự được làm nũng đại pháp của Thịnh. Nếu như là những cô gái khác thì đã sớm bị Thịnh làm mê mẩn và bị bán đi vẫn còn giúp anh kiếm tiền. Thịnh rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng. Anh suy nghĩ vỡ đầu mới chuẩn bị được một món quà độc đáo, vậy mà Mimi lại không thèm nhìn và chỉ lo ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Mimi cảm thấy ngay cả thở cũng trở nên càng ngày càng khó khăn, cái mũi giống như không thể thông gió, miệng cũng bị ngăn chặn. Cô mạnh mẽ mở to mắt nhìn nhưng lại vẫn thấy khuôn mặt tuấn tú của Thịnh. Ngô. Ngô, em sắp không thở nổi, N, Ngô. Chỉ có như vậy thì em mới chịu tình. Ngô, anh mau buông em ra, người xấu. Em sẽ mách Phàm, N. Không buông là không buông, nhưng sao dần dần thì nụ hôn của hai người họ thay đổi, anh Thịnh vừa hôn vừa bọp mũi Mị tỷ nha dấu lớn.